Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đơn giản bày tỏ. Cà phê đen không tốt cho dạ dày, uống thêm một chút sữa thì sẽ tốt hơn. Hạ Phong săn sóc thân tình nhìn cô. Cảm ơn. Bị anh nhìn như vậy, cô không còn gì để nói. Nếu còn chọn nữa, vậy thì chứng tỏ cô không thức thời rồi. Cô bưng cà phê nóng hổi lên rồi từ từ uống. Thấy Ái Tĩnh nghe lời mình, ngoan ngoãn ăn bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, thì Hạ Phong có cảm giác rất có thành tựu, bắt đầu ăn cơm. Anh rất thường tới đây ăn, hầu như là bạn bè thân thiết đều biết anh thích tới nơi này. Mà Ái Tĩnh là người quan trọng trong cuộc đời của anh, anh muốn cô tham dự tất cả cuộc sống của anh, dĩ nhiên cũng bao gồm biết nhà ăn uống này rất ngon. Hạ Phong, thật may mắn đó, lại gặp anh ở nơi này rồi. Giọng nói vui mừng của Ngài Lâm từ phía sau hai người truyền đến. Hạ Phong chưa kịp nói chuyện thì đã bị Ngài Lâm quấn lấy. Đang uống cà phê thì Ái Tĩnh cũng phải dừng lại. Chúng ta đã ly hôn. Ngài Lâm, cô có thể cách xa tôi một chút hay không? Hạ Phong liều mạng mà kéo tay Ngài Lâm ra. Ly hôn thì không thể làm bạn bè sao? Ngài Lâm nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ của Hạ Phong. Cô cảm thấy thần kinh mình nhất định là có vấn đề. Mới cùng với người đàn ông khác bỏ trốn, lại bỏ lại người đàn ông đẹp trai như thế này. Nhưng bây giờ bên cạnh anh đã có một người phụ nữ khác. Không sao, bằng sức quyến rũ của cô vẫn có thể đem anh trở về. Nhưng xin lỗi, tôi không muốn làm bạn bè với cô. Mời cô lập tức buông tay. Hạ Phong cố gắng nhẫn nại nói. Anh đã hoàn toàn không có cảm giác gì đối với người phụ nữ này rồi. Tại sao anh lại trở nên vô tình như vậy chứ? Ngài Lâm không thể tin được người đàn ông này lại cự tuyệt cô. Không phải là cô đã rời khỏi tôi trước sao? Lại còn trách anh vô tình nữa. Phong à, em biết ngay là anh vẫn đang còn ghen mà. Anh không thể tha thứ chuyện em đi theo người đàn ông tốt hơn, làm tổn thương tự ái đàn ông của anh có đúng hay không? Thật là xin lỗi mà, sau này em sẽ không như vậy nữa. Con người luôn có thời điểm sẽ phạm phải sai lầm. Anh tha thứ cho em một lần có được hay không? Ngài Lâm giống như sự bạch tuộc mà cuốn lấy cánh tay của Hạ Phong. Lý lẽ ngang ngược nói một hơi dài. Ánh mắt khoe khoang nhìn chăm chăm và Ái Tĩnh. Giống như đang nói người đàn ông này là còn yêu tôi. Xin cô cũng không nên vọng tưởng. Cô không cần trưng cầu sự tha thứ của tôi. Có thật không? Thật sự là quá tốt rồi. Em biết ngay là anh sẽ không nỡ để cho em phải khổ sở mà. Không đợi cho Hạ Phong nói hết lời, thì Ngài Lâm liền dâng đôi môi đỏ mọng nặng nề hôn xuống trên mặt của anh. Ái Tĩnh đang lặng lặng ngồi yên một chỗ, rốt cuộc không nhịn được nữa, cô trực tiếp đứng dậy muốn đi ra. Tiểu Tĩnh, đừng đi. Hạ Phong ra sức gỡ bỏ người phụ nữ đang dính ở trên người. Em không đi thì ở lại xem anh diễn kịch tình yêu sao? Khoác ví ra lên vai, Ái Tĩnh lạnh nhạt nhìn Hạ Phong một cái, kiều căng tự như nữ vương cao cao tại thượng, mà người đàn ông trước mặt chỉ là một phần tử thuần thục nằm rạp dưới chân cô. Tiểu Tĩnh à, anh và người phụ nữ này không có quan hệ. Hạ Phong hất mạnh Ngài Lâm ra, muốn giải thích với người bạn gái đang nổi giận. Có thật không? Ái Tĩnh một bên hỏi, một bên dùng ánh mắt khoe khoang nhìn về phía Ngài Lâm. Hạ Phong! Ngài Lâm hét lên một tiếng, không thể tin được người đàn ông này lại đang níu kéo một người phụ nữ khác ở trước mặt cô. Chúng ta chia tay rồi. Hạ Phong dùng giọng nói như đinh chém sắt mà bày tỏ. Không phải, em không muốn chia tay. Ngài Lâm trải treo, dùng ánh mắt tức giận và bén nhọn nhìn chằm chằm về phía Ái Tĩnh. Tài nghệ ăn vạ của cô cũng giống với Hạ Phong. Điều này khiến Ái Tĩnh càng tin tưởng, hai người kia trước là rất xứng đôi. Suy nghĩ này khiến trong lòng cô có một chút chua xót. Đây chính là một tình nhân có vạn người mê không phải hay sao? Cô không phải. Cô ấy có muốn tôi hay không? Tôi chính là không thích cô. Hạ Phong liều mạng tránh tay của Ngài Lâm ra, chạy đến bên cạnh của Ái Tĩnh. Ái Tĩnh đứng một chỗ không nói một câu nào, chờ Hạ Phong đi tới bên cạnh mới cùng anh rời đi. Ngài Lâm dùng ánh mắt căm hận nhìn bóng lưng của tình địch. Cô sẽ nhất định ghi nhớ chuyện này, tuyệt đối sẽ không thua khi tranh giành đàn ông. Cô thề là như vậy. Tiểu Tĩnh à, cảm ơn em đã tin tưởng anh. Hạ Phong vô cùng trịnh trọng nói lời cảm ơn với cô khi xe dừng ở trước nhà trọ của Ái Tĩnh. Tin tưởng cái gì? Ai Tĩnh không hiểu lời nói công đầu công đuôi của anh từ đâu mà đến. Tại sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net